Chương 5. 1011 cho đoạn nguyệt đào hố. Ta biết loại cây mảnh vỡ ở đâu. Cầm Thảo đột nhiên quát to một tiếng, cả người đều há miệng run rẩy cù ô nở cong lại, cảm nhận được lạnh buốt lạnh tuyệt hơi mỏng lưới dao, dán sát vào cái cổ động mạch chủ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử hấp hối thời khắc, Cầm Thảo hô lên tiếng. Mặc Liên đen nhánh mắt phượng, có chút lấp lóe, cười lạnh một tiếng nói, ổ có thế chiêu ánh sáng thánh nữ phía trước nói qua, khối kia loại cây mảnh vỡ bây giờ tại bọn họ thánh nhân trong tay. Đúng, ta biết. Cầm Thảo đột nhiên đưa tay chỉ tay một cảnh phong phương hướng, hắn chính là thánh nhân, hắn là thánh nhân. Mọi người ở đây ánh mắt cùng nhau hướng về một cảnh phong nhìn lại lúc, Cầm Thảo cắn răng một cái, đông dương hướng trên người mình đấu lá phủ. Bất quá phiến dây quang cảnh, cả người hắn thu thỏ thành một đoàn, từ một đống trong quần áo chi chạy chui ra, siêu một chút liền từ góc tường chui không có. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, biến hình phụ. Mấy cái ám vệ không có nghĩ rằng người này sẽ như vậy không muốn mặt, biến thành cái con chuột chạy, trong lúc nhất thời đều chưa từng kịp phản ứng. Điện hạ Thái tử Phi. U Bát nhíu chặt lông mày, sắc mặt rất có vài phần phiền muộn. Không có việc gì. Tiểu Thái tử Phi phất phất tay nói, biến thành cái thôi con chuột, ngược lại để người bất ngờ. Thái tử Phi. Một tên ám vệ nhanh chóng đi vào đám người bên cạnh, không người thi lễ một cái, thỉnh đi cuối phố cái kia trà lâu nhìn một chút. Đám người theo hắn cùng một chỗ đi vào Trường Lạc đường phố phần cuối, chỉ thấy một chỗ trà lâu phía trước, một đạo rõ ràng trong suốt cái thang hoành không mà lên, chỉ có một nửa còn treo tại không trung. Mặt khác một nửa sớm đã chui vào chân trời. Tiểu Mục hơi ngoắc ngoắc khỏe môi, thiên thê phủ. Cái này có thế vẽ thiên thê phủ thiên vận đại lao, lúc này còn không biết trốn ở cái nào xó xỉnh bên trong. Không sao. Mặc Thái tử mỉm cười, bên môi nổi lên một vòng trào phúng, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ta nhìn nở thấy, Đoạn Nguyệt gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để hắn dẫn kia 3 vạn tinh nhuệ, đi Bình Ám Ảnh chi thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiểu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, yên lặng liếc nhìn bản thân phu quân. Ta cảm thấy ngươi là tại cho Đoạn Nguyệt đào hố, dạng này thực sự có thể sao? Vì sao không thể? Mặc Thái tử nụ cười ôn hòa ngọc nhuận, như hồi xuân đại địa, có vẻ đặc biệt giản dị. Ngươi xem, Đoạn Nguyệt tổng nhàn rỗi vậy cũng không được, nghe nói gần nhất hắn rảnh đến múc mèo, đã mang người tại khai thác mỏ. Kiều Mục, mở cái gì mỏ? Nghe nói Thương Châu chỗ nào phát hiện cái thanh khoáng thạch. Phải không? Tiểu Kiều đại nhân mắt sáng rực lên. Mặc Thái tử âm thầm nghiến răng. Ngón tay nắm chặt khối đưa tin ngọc phù, dùng sức ma sát dưới, trên mặt lại bất kỳ nhưng đối cô vợ trẻ lộ ra lập loè nụ cười. Ừ, nghe nói quy mô còn không nhỏ, vì lẽ đó hắn tự mình đi qua. Sen, ta cho con nuôi tìm tọa thánh khoáng thạch, thật lớn một tòa, có 2 cái đỉnh núi rộng như vậy rộng nha. Chỉ chờ kia tiểu tử đi ra, ta liền đem khoáng thạch đều đưa cho hắn. Ngươi nói xong không à? Nha, ta như thế nào không biết ngươi có con nuôi? Ngươi không biết sao? Tại Kiều Kiều trong bụng nha rất nhanh liền có thế gặp mặt đâu. Ta tính toán thời gian a, có phải là còn có 3 tháng? Ha ha, tốt, chờ mong nha. Ở trên chính là hôm qua cái Đoạn Nguyệt tên kia phát tới chào hỏi lời nói. A Phi, con hàng này chính là đến khoe khoang chính mình khai thác cái 2 ngọn núi lớn như vậy thánh khoáng thạch tới. Quả nhiên, nhà hắn Kiều Kiều vừa nghe nói thánh khoáng thạch 3 chữ. Ánh mắt đều đi theo sáng lên mấy phần, một đôi xinh đẹp mắt hạnh, đang phát sáng.